Chương 73, trước hết giết một người. Hôm nay canh 3, canh thứ 3 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng Lạc Nguyệt Lưu. Chém thép chợt hiện thình thịch cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt mới vừa đứng vững trong nháy mắt, trong tay hắn thái đao quỷ triệt trực tiếp đâm thẳng hướng về phía tên kia trọng thương trung nhẫn, hơn nữa còn là đâm về phía tên kia trung nhẫn nơi cổ. Nhưng mà, tên kia trung nhẫn có thể được Uchiha Nguyệt phân thân chạm trọng thương, hoàn toàn là bởi vì khinh thường duyên cớ, cho nên mắt thấy Uchiha Nguyệt trong tay quỷ triệt đánh tới, tên kia trung nhẫn theo bản năng liền dùng trong tay phi tiêu ngăn cản. Vừa vặn chặn Uchiha Nguyệt đâm tới thái đao quỷ triệt. Thế nhưng giữa lúc tên kia trung nhận âm thầm may mắn, chính mình đón đỡ hạ Uchiha Nguyệt tiến công lúc, hắn có thể nào nghĩ đến Uchiha Nguyệt lần này tiến công, đồng dạng là tưởng công ông một giây kế tiếp, màu xanh da trời quang mang nở rộ ở Uchiha Nguyệt tay phải gian, chính là ngưng tụ trả cờ dạ hình thành dạ sẻn gặng quang mang mắt thấy trước mặt tên kia trung nhẫn vì đón đỡ quỷ triệt, sử dụng hai tay gắt gao siết phi tiêu đón đỡ ở hầu chỗ. Uchiha Nguyệt lúc này cơ hồ không có chút nào do dự. Trực tiếp đẩy ra tay trái dạ sẻn gẳng. Giờ này khắc này, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia trung nhẫn, lại không có bất luận cái gì tránh thoát dạ sẻn gẳng khả năng. Giả như Uchiha Nguyệt là đơn độc cùng trước mặt tên này trung nhẫn chiến đấu, cái kia Uchiha Nguyệt trong tay dạ sẻn gẳng liền có thể thành công đánh gục trước mặt tên này trung nhẫn. Đáng tiếc, Uchiha Nguyệt phải đối mặt không chỉ là một gã trung nhẫn, mà là chọn hai gã trung nhẫn nhận thấy được đồng bạn của mình sẽ bị đánh gục, một gã khác trung nhẫn trong nhấp nháy liền tới đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, càng là dùng sức đâm ra trong tay phi tiêu. Nếu là Uchiha Nguyệt không né tránh một gã khác trung nhẫn phi tiêu, Uchiha Nguyệt đích xác có thể đủ đánh chết trước mặt tên kia trung nhẫn, nhưng là giống như mình phải bị trọng thương. Đồng thời phải đối mặt hai gã trung nhẫn, Uchiha Nguyệt nếu là vào lúc này đã bị thương nặng nói, không thể nghi ngờ liền mất đi đánh bại một gã khác trung nhẫn khả năng. Cho nên, lúc này chỉ có thể buông tha trước mặt đánh chết một gã trung nhẫn cơ hội, trực tiếp sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền bắt đầu tránh né. Chỉ là, Uchiha Nguyệt có thể ở trong thời gian ngắn trong chiến đấu, thu được một lần đánh chết địch nhân cơ hội là bực nào khó có được. Hiện tại, Uchiha Nguyệt bỏ qua trước mặt đánh chết tên kia trung nhẫn cơ hội, chẳng khác nào là bỏ qua một cái nghịch chuyển chiến cuộc cơ hội. Hơn nữa, như vậy nghịch chuyển chiếm cứ cơ hội, có thể lại không có thể xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Bất quá, Uchiha Nguyệt tuyển trạch vẫn tính là sáng suốt, hắn biết bảo vệ mình không bị thương tổn, mới là chủ yếu nhất. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cũng không phải là không có cơ hội chuyển bại thành thắng, tiếp lấy hắn liền huy động trong tay quỷ triệt, sử dụng hạ tạc đao pháp cùng tên kia trọng thương trung nhận chiến đấu. Hiện nay, Uchiha Nguyệt hạ tạc đao pháp dung hợp cương mãnh cùng nhẹ nhàng lưỡng chủng lộ tuyến, cho dù là bình thường trung nhẫn cũng không có cách nào đơn giản ngăn cản, huống chi là một gã chịu đến bị thương nặng trung nhẫn tuy là, phe địch nhị dạ là hai gã, có thể Uchiha Nguyệt chỉ là lẻ loi một mình mà thôi, nhưng không nên quên Uchiha Nguyệt kinh khủng kia cảm giác năng lực từ đồng quang mang vẫn lóe lên ở Uchiha Nguyệt giữa chân mày, chỉ là bởi vì cổ nổ hạ thôn hộ ngạch che đỡ nguyên nhân. Không có người có thể nhận thấy được Uchiha Nguyệt giữa hai lông mày dị trạng. Sở hữu từ đồng, chẳng khác nào là sở hữu hỉ ủ gạ bộ tộc Bạch Nhãn, Uchiha Nguyệt có thể rõ ràng thiên lý đến chung quanh hết thể tin tức, càng là có thể ở địch quân một gã khác chung nhận đánh tới thời điểm, sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền tiến hành tránh né. Nhưng không thể không nói, hai gã chung nhận đối với Uchiha Nguyệt tạo thành áp lực là tương đối lớn. Hắn thậm chí đã cảm giác được trong cơ thể mình trả cờ dạ ở cấp tốc trôi qua. Bất quá, ở Uchiha Nguyệt nhận thấy được trong cơ thể mình trả cờ dạ, có thể không đủ để tiếp tục chống đỡ toàn bộ chiến đấu thời điểm. Hắn bỗng nhiên quyết định bí quá hóa liều, trước đánh chết trước mặt một gã trung nhẫn lại nói. Ngay sau đó đang ở Uchiha Nguyệt tránh thoát một gã khác địch quân trung nhẫn tập kích lúc, bỗng nhiên Uchiha Nguyệt hai tay của lại bắt đầu nhanh chóng kết ấn hỏa độn. Phượng tiên hỏa cầu thuật thình thịch từ Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ số lượng cực kỳ giảm thiểu về sau. Đây là hắn ở trong chiến đấu lần đầu tiên sử dụng nhẫn thuật triển khai tiến công. Sử dụng một cái hỏa độn nhẫn thuật, Uchiha Nguyệt phía sau đống nhiên xuất hiện xa ưu đám hỏa cầu, nhắm ngay trước mặt tên kia trọng thương trung nhẫn liền tập kích đi qua. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt có thể cảm giác được trong cơ thể mình trả cờ dạ giảm bớt rất nhiều, chính là phóng ra nhẫn thuật đưa đến. Nhưng mà, làm Uchiha Nguyệt thả ra hỏa độn nhận thuật đi tới tên kia trọng thương trung nhận trước mặt lúc, tên kia trọng thương trung nhận đúng là nhảy lên thật cao, tránh thoát ủ chỉ hạ nguyệt nhẫn thuật. Thế nhưng, tên kia trung nhận tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ủ chỉ hạ nguyệt đã sớm tính toán được rồi đối phương tránh né xáo lộ, chợt liền tại nơi danh trung nhẫn nhảy lên thật cao trong nháy mắt, hai tay lần nữa kết ấn lạc nguyệt lưu. Yêu dị hồ ly hỏa hoành đang sử dụng phóng ra lạc nguyệt lưu nhẫn thuật trong nháy mắt, cái kia nguyên bản bay lượn ở giữa không trung ba đám hỏa cầu, một cái liền bị ủ chỉ hạ nguyệt triệu hoán, cư nhiên một cái quay trung quanh ở tại ủ chỉ hạ nguyệt chu vi. Một giây kế tiếp, ủ chỉ hạ nguyệt càng là sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, tránh thoát một gã khác nhị giả tiến công. Sau đó, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền lần nữa đi tới tên kia chịu đến bị thương nặng nhị giả trước mặt, khống chế được chu vi vây quanh hỏa cầu, lần nữa triển khai tiến công. Không nghi ngờ chút nào, lúc này tên kia chịu đến bị thương nặng nhị giả, cơ hồ là đối mặt tình huống tuyệt vọng. Thế nhưng, tên kia chịu đến bị thương nặng trung nhẫn đồng dạng là thủ đoạn cường ngạnh hạng người, mắt thấy cùng với chính mình không cách nào tránh thoát Uchiha Nguyệt tiến công, cư nhiên không tiếp tục nghĩ lưu lại tánh mạng của mình. Tay cầm phi tiêu liền vọt tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Cái kia nóng bỏng hỏa cầu rơi vào tên kia trung nhẫn trên người, để Uchiha Nguyệt cũng có thể rõ ràng ngửi được, trên người đối phương xuất hiện mùi khét lẹt. Nhưng là, tên kia trung nhẫn coi như sinh mệnh đe dọa, vẫn đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt chuẩn bị tiến công. Chỉ là, để tên kia trung nhẫn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Uchiha Nguyệt lại nhắm ngay hắn đưa ra chính mình tay trái siêu ba cái sợi chạ cờ giả ngưng tụ ra. Uchiha Nguyệt cư nhiên dùng trong tay ba cái sợi chạ cờ dạ, khống chế được trước mặt tên kia trung nhận thân thể. Nguyên bản, tên kia trung nhận chính là nỏ mạnh hết đà, con dựa vào chính mình kinh người lực ý chí chuẩn bị tiêu hao Uchiha Nguyệt. Ai nghĩ đến, Uchiha Nguyệt sợi chạ cờ dạ rơi vào trên người của hắn, càng là ngắn ngủi khống chế được thân thể hắn, để hắn tiến công hóa thành bọt nước. Đón lấy, theo hai tiếng trầm muộn nổ, Uchiha Nguyệt cùng tên kia trung nhận thi thể toàn bộ nặng nề té rớt ở tại trên mặt đất. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt té xuống đất trên mặt trong nháy mắt, một gã khác trung nhận tiến công càng là đi tới trước mặt của hắn. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt bên cạnh thì có một gã trung nhận thi thể, cho nên hắn ở một gã khác trung nhận đánh tới thời điểm, liền khiến cho dùng nhất cơ bản thế thân thuật. Dùng địch quân nhị giả thi thể để làm yểm hộ. Uchiha Nguyệt không chỉ có đoạn tuyệt một người trong đó sinh tồn hết thể hy vọng, càng là tránh thoát một gã khác nhị giả cường thế tiến công. Trọng yếu hơn chính là, Uchiha Nguyệt tại dạng này chiến đấu kịch liệt bên trong, cư nhiên vẫn có thể trước hết giết một người toàn bộ chiến cuộc, đồng dạng theo Uchiha Nguyệt khởi đầu tốt đẹp, xảy ra nghịch chuyển đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.